Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hạnh Lan, câu chuyện Nghiệp Quật Trưởng Thôn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quang cảnh trên công trình đinh ngăn mặn ở bên ngoài làng nghi trường, tiếng máy xúc, tiếng đào gầm rú lên liên tục ngày đêm. Cái âm thanh tuy khó chịu kéo dài suốt cả tuần lễ nay, nhưng đối với cư dân trong làng, họ rất vui mừng, bởi việc xây dựng con đê này là thứ bà con mong ngóng từ rất lâu. Bởi tình trạng ngập mặn, nhiễm mặn từ nguồn nước khiến việc canh tác ruộng nương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực xin hỗ trợ từ chính quyền và sự đóng góp hỗ trợ từ mọi người, dự án cũng chính thức được bắt tay vào xây dựng. Ngồi trong cái hàng nước cạnh đó không xa, ông Tài trưởng thôn, người được dân làng xem như có công lớn trong việc vận động xây đê, đang cùng với các cán bộ ủy ban thị sát. Ông Vũ, chủ tịch xã, chỉ vào trong tập hồ sơ trên tay của mình rồi bảo: "Này chú Tài, chỉ là cán bộ ở địa phương á, chứ cũng phải sâu sát để ý kỹ vào, tránh trường hợp nhà thầu họ làm ăn gian dối, dẫn đến việc công trình không đảm bảo chất lượng." "À, vâng, em rõ rồi, anh cứ an tâm. Cái việc này em không làm cho anh thất vọng đâu. Công trình lần này sau khi khánh thành, em đảm bảo địa phương mình sẽ thay ra đổi thịt, không còn tình trạng mất mùa như mọi năm." "Thôi, cứ trên tinh thần như vậy nha. Tôi chúc chú hoàn thành tốt, làm đẹp hơn bằng thành tích thì chú có thể được cất nhắc lên chức đã." "À, quý hóa quá. Nhưng em không quan tâm đến cái chuyện lên chức xuống chức gì. Chứ em làm là vì niềm vui thú và bà con ở trong làng mình thôi." "Vậy thì tốt, tôi rất hoan nghênh. Còn bây giờ tôi phải quay lại ủy ban giải quyết những công việc khác. Có gì cần cứ liên hệ với thư ký ủy ban." "Dạ, anh Vũ đi thông thả, em chào anh." Tiến đoàn kiểm tra của ủy ban đi xong thì nụ cười trên môi của ông Tài cũng đổi khác, khi không còn là cái nụ cười xun xoe thân thiện nữa mà lại là một cái nhếch mép. Đông đốc này, từ phía công trình có một người đàn ông trung niên phúc pháp, đầu đội nón bảo hộ, dáng đi ủ kịch đi tới. Đây là Mạnh, chủ thầu của công trình xây đê này. Anh ta tới gần cuối người: "Em chào anh Tài. Mấy cán bộ vừa rồi ghé đến có việc gì không anh?" "Không có gì, chỉ là nói vài câu mà. Em làm lo nãy từ đánh giờ đến đó." "Có cái gì mà phải sợ? Tao với mày ở đây bây giờ cùng một con thuyền. Chả lẽ mày không tin tao à?" "Không phải là em không tin, nhưng mà số liệu trong bản thiết kế so với thực địa nó khác xa quá. Em sợ không khéo người ta biết." "Cái quan trọng là mày phải khéo làm, che được mắt người ngoài. Còn những vấn đề liên quan đến ủy ban á, tao lo." "Em hiểu rồi. Em đi đốc thúc cánh thợ thầy cho chúng nó làm nhé. Đi đi." Khi chỉ còn lại một mình, ông Tài ngồi xuống chiếc ghế đầu nhỏ, nhìn sang phía bà ngay chủ hàng nước và cũng là vợ của mình rồi dặn: "Này, bà để ý để tứ vào đấy, đừng có bép xép cái chuyện của tôi. Còn nơi trong lúc buôn bán thế này bà để mắt, có nơi nào dòm ngó hay không, nếu có phải báo ngay." "Tôi biết rồi, mà ông có thể tiết lộ cho tôi công trình này ông bỏ túi được bao nhiêu?" "Nào nào, vừa dặn dứt câu xong bé bé cái mồm lại. Bà muốn cho cả làng này nó biết à? Ở đây đâu còn ai, ông nói đi." Ông Tài cau mày nhưng cũng chỉ ngón tay lên: "50 triệu hả? Bà điên à? Cái chỗ đó còn chẳng đủ nhất kẽ răng, cấp 10 lên cho tôi." "Trời đất, nhiều vậy á? Tại tôi thấy cái đoạn đi qua làng mình nó không quá dài, anh ở đâu lần này ông làm được khoảng lớn thế? Mà nếu như vậy thì có sợ bị kém chất lượng không? Rồi ngộ nhỡ không ngăn được hạn mặn thì chết." "Bà im đi. Lần này không ngăn được mặn, tôi viết đơn xin ra cố sửa chữa thêm. Cái lúc đó là ăn thêm được một khoảng nữa." "Trời đất ơi, ông đúng thật là..." "Sao hả? Tôi làm như vậy cũng vì bà, vì cái gia đình này. Và nhất là thằng Minh, con trai của mình. Sắp tới nó tốt nghiệp lớp 12 rồi đi đại học. Tôi muốn nó phải học trường quốc tế, làm rạng danh cả gia đình dòng họ." "Tôi biết rồi. Bà cứ ngồi đây, những công việc tôi giao nó. Bây giờ tôi phải đi." "Ông đi đâu?" "Còn đi đâu, tôi sang gặp con Phượng, bà nó mau chóng hoàn tất thủ tục chia chắc đất đai. Có mỗi cái mảnh đất hơn 200 mét vuông chần chừ mãi." "Rồi, ông đi đi, chiều tối nhớ về sớm đó." Ông Tài gật gù bước ra ngoài. Ông leo lên chiếc xe máy rồi kinh như vậy lái thẳng vào bên trong làng nghi trường. Nói thêm một chút về trường hợp của người phụ nữ tên Phượng mà ông vừa nhắc tới. Chị ta vốn chỉ là con dâu trong nhà, nhưng sau khi chồng mất, chị ta cũng có ý đi bước nữa. Và trước khi rời khỏi nhà chồng, Phượng muốn chiếm luôn cả mảnh đất vốn trước đây do người chồng quá cố đứng tên. Tất nhiên những người phía gia đình của chồng chị ta không đồng ý, bởi vì họ cho rằng bây giờ Phượng đi bước nữa thì không có quyền gì chiếm tài sản từ người thân của họ. Hai bên lời qua tiếng lại, thậm chí là lần trước còn suýt xảy ra xô xát. Ở những lần đó ông Tài đều xuất hiện rồi nói phân hai, chứ không nghiêng về bên nào. Bởi mục đích chính là ông chờ đợi xem ngày nào đút lót tiền thì ông mới hỗ trợ. Cái châm ngôn trong lòng của ông Tài đó là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Và rồi hai hôm trước, chị Phượng là người đầu tiên đến tìm gặp rồi biếu chỗ một cái phong bì, bên trong chứa số tiền 20 triệu. Ông Tài nghe xong gật gù hứa là giúp, mà cái sự giúp đỡ này khá là mưu mô và âm hiểm. Khi ông già vợ cả luôn tờ di chúc với phần người làm chứng là mình, ông bảo rằng chồng của chị Phượng trước khi mất có soạn ra một tờ di chúc rồi nhờ ông làm chứng. Cho đến chiều tối hôm qua khi công bố ra thì gia đình chồng của nhà Phượng ngỡ ngàng vô cùng. Nhưng con dấu cũng như chữ ký dù ông ta làm giả, nó vẫn có giá trị pháp lý. Hơn nữa người ta cũng ngầm hiểu là không chỉ có mỗi cái chức trưởng thôn bé nhỏ của ông Tài, mà còn có những mối quan hệ liên quan đến cả chính quyền các cấp, để họ không thể nào mà kiện cáo hay làm được gì. Xe chạy được một lúc, ông Tài dừng lại trước căn nhà cấp 4 vừa được xây dựng cách đây không lâu. Xuống xe ông nheo cặp mắt nhìn vào bên trong. Có ai ở nhà không? Cả nhân lập tức từ bên trong, chị Phượng khi bước ra với dáng vẻ hớn hở. Anh Tài, anh tớ rồi à? Em đợi anh mãi thôi, xanh hẹn trưa mà đến tận bây giờ mới tới. Tôi còn bận trăm công nghìn việc, đâu phải mỗ nhà cô. À, vâng à, nhưng người kia đâu, đã chuẩn bị giấy tờ xong cả chưa? Dạ thưa anh, đã chuẩn bị xong cả. Bây giờ chỉ chờ anh đến rồi thống nhất thời hạn bàn giao nhà với mảnh đất. Vừa nói chị Phượng vừa ghé vào tai của ông Tài. Anh Tài à, anh nhớ rút ngắn thời gian giúp em nhé, chứ sợ đêm dài lắm mộng lắm. Cô cứ an tâm, nhưng mà cô cũng phải nhớ nên làm gì sau khi mọi chuyện xong xuôi. À, tất nhiên, sao em không nhớ được chứ. Anh yên chí, chỉ cần cầm được mảnh đất này em giao bán, em gửi cho anh nốt phần còn lại. Nhà của anh em mới có được như ngày hôm nay mà. Thôi không có nhiều lời, mau vào bên trong đi, thì không có nhiều thời gian. Dạ vâng, mời anh. Sau khi cùng chị Phương tiến vào bên trong, ông ta nhận ra có hai vợ chồng ông Tư, cũng tức là bố mẹ chồng của chị Phương. Chào bác Tư. Ngay tiếng chào, ông Tư liếc nhìn bằng một thái độ hết sức thờ ơ. Còn vợ ông thậm chí gay gắt hơn bằng huyết dài miệng lẩm bẩm. Đang yên đang lành, lòi ra cái tờ di chúc à Tài. Tao chỉ nhắc cho mày nhớ, con trai tao vừa mất trên được một năm. Nó còn linh lắm đó. Nếu có đứa nào giở trò, tao cầu cho nó về nó bẻ cổ. Cái lời đe dọa này làm trông Tài phì cười. Ông ngồi xuống đáp bằng giọng rừng rưng. Bác Tư à, bác nói cái gì vậy? Làm gì có ai giở trò ở đây? Vào cái thời buổi nào rồi còn ma với cỏ. Có trái bắc mất thì tôi cũng xin chia buồn, nhưng cái gì nó ra cái đó. Tôi chỉ muốn giúp người phụ nữ yếu thế như Phượng đây, để nó lấy lại những thứ là của mình. Cái gì là của nó? Toàn bộ mảnh đất này là của vợ chồng tôi cho con trai khi nó chưa lấy vợ. Từ khi con Phượng về làm dâu thì cũng chính hai vợ chồng tôi dùng hết số tiền tiết kiệm thì có bấy lâu để xây chúng nó cái nhà. Con trai tôi chẳng may qua đời, đồng ý là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng còn con Phượng thử hỏi nó đóng góp được gì cho căn nhà này, mà nó đòi cả nhà lẫn đất. Mày thử đi hỏi khắp cái làng này coi, coi đồng ý với cái bản di chúc nhố nhăng đó không. Không muốn thì không phải đồng ý thôi. Giấy trắng mực đen, tôi lại là người làm chứng. Chẳng lẽ bác nói vậy là đang vui cho tôi dựng chuyện làm giả giấy tờ? Nếu như tôi muốn thì có thể kiện bác đấy. Mày thích mày cứ kiện đi. Ta nói gì sai hả? Ta không sợ. Thôi, bây giờ nói qua thì nói lại mất thời gian. Sở dĩ tôi hẹn hai bác và con Phượng đến đây hôm nay là để chứng kiến, làm chứng cho cái việc bác giao giấy tờ trả đất cho con Phượng đưa đi làm thủ tục sang tên. Tiếp đến là muốn hỏi thử xem khi nào hai bên dọn đồ đạc cũng như những vật dụng cá nhân ra khỏi đây. Cái gì? Chúng mày đang định đuổi cả hai vợ chồng tao đi hả? Phượng lúc này mới nói chen. Thưa bố mẹ, con cũng không muốn giấu gì. Con định sau khi nhận thừa kế từ chồng con sẽ bán đất vào căn nhà này, sau đó lấy vốn lên thành phố lập nghiệp. Bố mẹ vẫn còn căn nhà cũ. Từ ngày xây nhà hai người đã chuyển đến đây sống với vợ chồng con. Nhưng giờ nếu như con bán, xin bố mẹ hãy chuyển về đó ở tạm. Để sau này con kinh doanh ăn nên làm ra phát đạt, con nhất định gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà mới. Mày im đi, đồ ăn cướp giữa ban ngày. Chúng mày rồi đây sẽ nhận quả báo thôi. Ông Tư biết vợ của mình có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được, cho nên quay sang đặt tay lên vai vỗ nhẹ. Bà bình tĩnh đi, coi như chúng ta sai lầm, với lại bây giờ ở những năm tháng cuối đời rồi, con mình thì đâu còn nữa, giữ lại nhà đất thì cũng đâu có làm gì, nghiệp ai người nấy gánh. Nói rồi ông quay sang phía ông Tài. Thằng Tài à, đồ đạc vợ chồng ta còn nhiều nên cứ hết tuần này đi, chúng ta sẽ dọn đi. Có cái chuyện giấy tờ sang nhượng ta cũng sẽ cùng con Phượng đích thân lên phòng địa chính của ủy ban sang tên. Tốt quá, nhưng như bác nghĩ được như vậy thì tôi cũng mừng. Con Phượng thế là xong nha. Ta còn việc bận phải đi, gớm khổ với cái chuyện nhà mày và ngay vợ chồng bác Tư, tạo khó xử quá, người làng với nhau. Thôi thì mong hai bác chín bỏ làm mười, không có chấp nhất. Mày cút đi. Bà Tư trợn mắt giống như thể bà đang muốn lao vào sống mái với ông Tài vậy. Thế ở lại cũng không còn việc gì, ông liền đứng dậy nhìn khắp một lượt quanh nhà, sau đó nhếch mép rời đi. Khi ra tới chiếc xe dựng bên ngoài, ông leo lên miệng lẩm bẩm: thế là bỏ tôi thêm được vài chục. Ông bà thích thì cứ chửi rủa, chả làm được gì cái thằng này cả. Nói rồi ông khởi động chiếc xe lao vút đi trên con đường làng bé nhỏ. Lúc này kim đồng hồ chỉ sang hơn 5 giờ chiều. Về nhà cũng chẳng làm gì, ông Tài ghé sang cái quán nhậu của bà Bảy. Vợ chồng thấy vị khách quen của mình, bà chủ quán đon đả nhận miệng cười: à anh Tài hả, cả tuần nay đâu mất hút thế, không thấy ghé quán. Tôi bận đi lo công chuyện làm cái đi ngăn mặn cho làng mình, sung sướng gì đâu. À em có nghe nói bà con làng mình khi biết được cái đê xây dựng vui lắm, đều là công của anh cả. Công nào gì, công hiến được cho làng bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sắp tới tôi cũng về hưu những cái vị trí này cho người khác. Ồ sao lại thế, em thấy ông anh vẫn còn phong độ lắm, cứ thêm vài nhiệm kỳ nữa cho dân được nhờ. Có anh thì mấy cái chuyện hành chính cấp xã cấp huyện nó cũng đơn giản đi. Nghe những lời tâng bốc này, ông Tài thấy khoái chí lắm. Ông ngồi xuống ngay một cái bàn gần đó. Đừng có khen nữa, tôi phỏng mũi đó. Hôm nay có cái mồi gì ngon, lấy ra đây một đĩa với chai rượu đi. Lấy chai nào để lâu lâu một chút đó, chứ mới ngâm nó chưa thấm, uống vào nhà tuyệt. Ông anh cứ yên tâm, hôm nay có món lươn đồng om với chuối đậu đó. Trời về chiều xe xe lạnh thế này, nhậu là hết sảy. Vậy thì lấy cho tôi một cái đĩa ấy đi, với tí lạc răng nữa trong thời gian chờ đợi. Có ngay. Lát sau chai rượu cùng đĩa lạc được bà Bảy đem ra. Ông Tài nhâm nhi được vài chén thì trong quán bắt đầu đón khá khá những vị khách. Và trong số những vị khách này thì chia ra làm hai thế cực. Có vài người trông thấy ông Tài thì tay bắt mặt mừng, thậm chí có người còn ngỏ ý muốn trả tiền hộ. Tất nhiên đây cũng đều là những người trước đây đã nhờ ông giúp đỡ. Còn ở thế cực còn lại là những người biết rõ sự nhếch nhác lũng đoạn của người này, cho nên chỉ nhìn ông bằng nửa con mắt. Họ im lặng lướt qua, đến nỗi có vài người thấy chứng mắt quay lưng rời đi, chứ không tiếp tục vào quán nhậu. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hôm nay vốn đang vui trong lòng, cho nên ông Tài uống khá nhiều. Ngồi chung trên bàn ngoài ông ra còn có thêm 3-4 người nữa. Tất cả cũng chỉ là bọn xung xuê nịnh bợ, cứ rót được chén nào thì tâng bốc ông Tài lên mây xanh. Đông đốc này từ bên ngoài cổng có bóng người bước tới, dáng vẻ hết sức gấp gáp. Anh Tài ơi, trời ơi, anh ở đây mà em tìm từ chiều đó. Đứa nào đó, tao say rồi mặt mũi kèm nhèm quá. Em Trung đây. Trung nào? Trời đất, em Trung, con ông mười nha cuối làng, sát mé núi đó. À nhớ, tìm tao có chuyện gì? Em chả giấu gì, mấy năm vừa rồi em kinh doanh cũng gom được chút đỉnh vốn liếng, nhưng vì bố mẹ già cả, do đó em không đi xa được nữa, giờ em định về làng lập nghiệp. Như vậy thì tốt, có phần đóng góp vào sự đổi mới của quê hương. Tao thích những đứa có tư tưởng như mày, cứ cố gắng. Dạ vâng, nhưng mà em có làm nên đại sự hay không phần lớn nhờ vào anh. Sao à, mày muốn gì mày nói đi. Em muốn nhờ anh chuyện này, nhưng mà ở đây đông người quá không có tiện nói. Hay là anh theo em ra ngoài làm điếu thuốc nghe em trình bày, nếu giúp được em đảm bảo anh không thiệt thòi đâu. Ngay tới đây ông Tài như hiểu ý để gật gù. Thôi được rồi, có cái chuyện gì mà phiền phức vậy không biết. Dứt câu cả ngành người đứng dậy tiến ra bên ngoài. Họ chọn ngày dưới cái gốc chuối khuất người quan lại. Trong lúc này mới thì thầm: thưa anh Tài, em cũng biết ở cái bên mé núi nhà em đó là cái bãi đất bỏ hoang, vì cái ao toàn xen với súng mọc dại đó, chẳng có bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà ngươi nếu để như vậy thì cũng uổng phí quá, cho nên em muốn xin anh cho em được lấp cái ao đó, xây một cái trang trại nhỏ để nuôi lợn. Nếu anh đồng ý cho em được sử dụng cái mảnh đất đó thì tốt quá. Ông Tài lắc đầu. Tao làm gì có quyền hạn để cấp phép cho mày xây. Tao chỉ là trưởng thôn quen thôi. Anh đừng nói vậy. Em biết như anh là người có sức ảnh hưởng mà. Mảnh đất đó cũng chẳng phải quyền sở hữu của ai. Giờ đem nghĩ anh chỉ cần nhắm mờ mắt thôi. Cứ coi như em mượn mảnh đất của làng của xã. À còn nữa, nếu anh đồng ý em sẽ gửi anh 50 triệu coi như là chi phí lót tay. Chỉ kể sau này em làm ăn khấm khá, anh nên làm ra em không bao giờ đánh thiệt thòi đâu. Lại thêm một con số nữa được rót vào tai cũng Tài. Tất nhiên là ông chỉ cần nghe vậy thôi, ông lập tức gật đầu. Thẳng thắn như vậy là tốt. Mày làm gì thì cứ tùy ý đi, không cần giấy tờ hay lên xã xin xỏ. Không chẳng ai xuống tận nơi kiểm tra đâu. Còn dân làng mà có đứa nào thắc mắc, mày cứ nói mày đã thuê được mảnh đất đó từ ủy ban, chả có đứa nào dám ho nghe cả. Vậy thì tốt quá. Em biết ngay là anh giúp được em mà. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh chăm số tài khoản nhé. Ơn nghĩa gì, số đây. Tao lấy thì cũng chia cho phía trên chứ chả húp được một mình. Thôi để tao vào trong nhậu tiếp. Mày có muốn uống thì vào cùng, hôm nay tao đang cao hứng. Dạ vâng. Thế để em chuyển xong em vào trong hầu rượu anh. Cứ như vậy cuộc nhậu kéo dài cho đến tận khi trời tối. Xe bí tỉ rồi ông Tài đứng dậy lảo đảo tiến ra ngoài. Ông say đến nỗi không tự lái xe được mà cứ như vậy leo lên rồi lại bước xuống. Chật vật một lúc cũng có người từ bên trong quán chạy ra giúp gọi người nhà ông đến đón. Tới khi bà hai xuất hiện thì bà trợn mắt nhìn ông. Cái ông này, tôi đã nói như vậy rồi mà ông cứ say xỉn như thế này hoài. Ông không nghĩ cho hai mẹ con tôi thì cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ. Bộ nhớ có chuyện gì thì sao? Bà cứ khéo lo, tôi còn sống lâu lắm chưa chết được đâu. Ăn với chả nói, mau leo lên đi, ôm chặt lấy tôi. Ông Tài phì cười, hai vợ chồng cứ như vậy men theo con đường làng nhỏ về nhà. Khi tới nơi, bà hai vẫn không quên tiếp tục cằm rằm chồng. Phải đến khi ông Tài vào trong phòng nằm lăn ra ngủ thì bà mới thôi. Lại nói về Trung, anh trở về vui mừng thông báo cho vợ của mình biết. Liên vợ của anh nghe xong thì vẻ mặt không lấy gì làm thỏa mãn. Nhận ra sự đổi khác này, Trung liền tò mò. Em sao vậy? Em không biết. Tự dưng thấy bụng dạ của mình bồn chồn quá. Với lại lúc chiều nay em lau dọn bếp thì tự nhiên cái bếp lò nhà mình nó bị nứt toác. Em sợ đây là điều chẳng lành. Anh đã nói em biết bao lần rồi. Suốt ngày mê tín dị đoan. Bếp lò nứt thì do nấu nướng lâu ngày. Cái gì cũng phải có hạn sử dụng của nó. Nóng quá nó nứt vỡ là chuyện thường. Không phải đâu anh. Cái bếp này em mới mua được chưa được 2 tháng. Chỉ dùng bỏ than tổ ong đun nước nóng cho nhà mình uống thôi. Chứ cái việc nấu nướng thường ngày thì đều dùng bếp ga cơ mà. Vậy thì là do em mua phải hàng đều rồi. Ngày mai lên chợ chọn cái nào tốt tốt mà mua. Nói như anh cũng như không vậy đó. Thôi cũng muộn rồi, anh xuống dưới nhà rửa chân tay nghỉ ngơi. Nhớ đừng có tắm đấy, người đang comment. Anh biết rồi. Chúng đứng lên rời khỏi gian phòng khách. Lúc này chỉ còn lại một mình, cô bèn kiểm tra lại cửa nẻo. Và rồi khi đang khép cánh cửa chính, cậu bật ra hướng mắt nhìn về cái bất đất ngay bên kế nhà, nơi vốn được Trung dự định lấp ao giải tỏa mặt bằng xây chuồng lợn. Tính ra Liên về đây làm dâu được gần 1 năm, ban ngày ban mặt thì không sao, nhưng cứ hễ mỗi khi chạng vạng nhìn vào mảnh đất ấy, cô lại cảm thấy sống lưng của mình rợn rợn. Nhiều lần Liên nói cho chồng nghe nhưng chồng cứ lắc đầu bảo rằng vợ mình nghĩ lung tung, xem nhiều phim ảnh cho nên mới yếu bóng vía như vậy. Thậm chí khi biết được cái ý tưởng khởi nghiệp của chồng, cô lại càng thêm lo. Khóa cửa nẻo xong, Liên trở về phòng trông thấy chồng mình đã nằm trên giường. Cô ngáp dài một hơi nằm xuống cái bên, miệng thì thầm. À anh này, hôm nào rảnh vợ chồng mình về quê ngoại chơi một chuyến đi. Lâu rồi em cũng chưa về thăm bố mẹ. Sao mà rách việc thế? Có biết là sắp tới đủ thứ chuyện không? Ngay ngày mai anh còn phải đi tìm thầy thợ để họ thi công cái công trình nhà mình. Thời gian đâu mà chơi với trả bời. Sao tháng trước không có đòi đi lúc còn rảnh rỗi? Em xin lỗi. Thôi em không nói nữa đâu. Anh ngủ đi. Rất nhanh sau đó tiếng ngáy khè khẽ của Trung vang lên. Liền chỉ biết chép miệng thở dài. Sáng hôm sau cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cũng như ra chợ mua sắm. Ngoài ra hôm nay Liên còn có thêm một dự định nữa. Đó là cô sẽ mua trái cây cũng như giấy tiền vàng mã để có gì mang ra cái bãi đất. Là một cái bàn lễ nhỏ, ban đầu cô muốn chồng mình thuê thầy về làm lễ cúng cho đàng hoàng tươm tất. Thế nhưng Trung vừa nghe thấy vậy thì lắc đầu từ chối ngay. Vẫn là cái giọng điệu cười la trách vợ mê tín dị đoan. Không muốn làm bầu không khí trong nhà nặng nề, cho nên Liên đành tự làm để khỏi phiền đến chồng của mình. Đến hơn 10 giờ sáng, Liên trở về nhà. Lúc này Trung ra ngoài để lo công chuyện, bỏ rau dưa thịt cá xuống cái bồn rửa. Cậu bắt tay vào việc chuẩn bị mâm cúng ở ngoài bãi đất. Ngoài đi trái cây vàng mã ra thì lúc này ở trên chợ, cô còn được người ta tư vấn rằng mua thêm xôi chè và một ít bánh oản bỏng ngô. Bãi biển xong xuôi, cô bỏ hết lên một cái mâm, tiến ra mảnh đất kế bên nhà. Khi đến nơi, liền chọn bằng phẳng đặt mâm lễ xuống. Tiếp đến là cái thẻ hương, liền châm hết. Đợi cho làn khói bắt đầu tỏa ra thì cô giơ nó lên ngang đầu, miệng lầm rầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Nguyễn Thị Liên, chồng là Trần Văn Trung. Hai vợ chồng con sắp tới đây có xây cất, động thổ trên mảnh đất này. Sau đó con xin thổ thần các vị khuất mày khuất mặt chiếu cố, giúp cho công việc của vợ chồng con được hanh thông thuận lợi. Con cũng sẽ thường xuyên cúng kiến dâng lễ cho các vị. Còn chưa kịp khấn dứt câu thì Liên nghe thấy có tiếng gọi với từ đằng sau lưng. Liên, em đang làm cái gì đó? Giật mình, cô bấy giờ liền quay ra là Trung. Anh ta lúc này đang ngồi trên chiếc xe máy nhíu mày, để cầm mắt tò mò để nhìn vợ. Em làm mâm lễ ra đây thắp hương. Trời đất, anh đã bảo em sao à? Sao cứng đầu như vậy? Vừa nói Trung vừa xuống xe rồi tiến tới. Em có biết làm thế là mê tín dị đoan? Người ta nhìn vào người ta cười cho đấy. Em còn trẻ chứ có phải mấy cái bà già đâu mà hở tí là cúng kiêng. Ờ kìa anh, có thờ có thiêng có kiêng có lành, cứ nói như anh sao mà được. Anh không thấy ai sinh nhà hay làm gì liên quan tới đất đai đều cúng kiến, thậm chí là có người mướn cả thể pháp về. Hôm trước em bảo anh là anh nói tốn kém cho nên thôi, dám quyết định tự làm có cái gì sai trái đâu. Thôi đừng có nhiều lời nữa, mau vào trong nấu cơm đi, biết mấy giờ rồi không, lát nữa có khách đến nhà đó. Lại khách là ai vậy anh? Là người quen của anh, người này cũng đi trước mình trong việc nuôi lợn đó. Anh mời người ta tới chơi sẵn để chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm. Muốn thành công thì phải học hỏi. Nào mau lên lo cơm nước đi. Mà lúc nãy em đi chợ mua gì đó? Em cũng chỉ mua thịt cá như mọi ngày thôi. Không được đâu, đón khách sơ sài như vậy thì không có được. Em ra ngoài vườn bắt cho anh con gà về làm thịt đi. Dạ vâng ạ. Nói dứt câu thì Liên vội vàng chắp tay khấn vái thêm vài cái rồi lập tức rời đi. Còn chồng anh nhìn vào mâm lễ chỉ biết chép miệng. Đúng là việc nhà không lo, cứ đi lo mấy cái chuyện bao đồng. Nhưng Trung không hề biết được rằng, khi cả hai vợ chồng vừa mới rời khỏi thì mấy nén hương lúc này bất chợt phực lên cháy dữ dội. Chưa dừng lại ở đó, cái ngọn lửa của mấy nén hương này nó có màu xanh trông rất kỳ dị. Đến hơn 12 giờ trưa, mâm cơm lúc này cũng đã được dọn lên. Con gà luộc chín vừa tới, rồi chặt ra xếp lên cái đĩa tròn trông rất đẹp mắt. Trung nhìn thấy như vậy gật gù ra vẻ hài lòng. Và cũng chẳng chờ đợi lâu, đến độ chừng 10 phút thì một chiếc xe máy chạy tới. Từ bên trong nhà, Trung bấy giờ hồ hởi chạy ra. Anh Mạnh, anh tới rồi à? Người tên Mạnh này chính là vị khách mà Trung nhắc tới khi nãy. Anh ta cũng không đi một mình mà còn chở theo cả vợ cùng với đứa con trai trông còn khá nhỏ tuổi, chắc chỉ lên 5 đến 6 mà thôi. Mạnh bước xuống xe tươi cười rồi đáp. Chào cậu Trung nha, cậu đợi có lâu không? Tôi xin lỗi tại tôi suýt nữa đi nhầm đường, gấm khổ cũng đã lâu rồi mới ghé sang nhà cậu chơi. Không sao đâu, cậu cũng vừa được vợ em nấu xong, mà anh chị và cháu vào trong nhà đi, ngoài này nắng lắm. Khi ba vị khách tiến vào bên trong, Điền cũng đứng dậy gật đầu chào hỏi. Bữa cơm diễn ra với một không khí vui tươi, hai bên chuyện trò rất nhiều. Nào là ôn lại những kỷ niệm cũ giữa Trung và Mạnh, và nhất là Mạnh chia sẻ kinh nghiệm làm trang trại nuôi lợn cho người bạn. Còn nói chuyện kéo dài cho đến tận khi ăn cơm xong, chuyển sang dùng trái cây và uống trà. Hai người phụ nữ kéo nhau về phòng riêng, chia sẻ những món đồ mỹ phẩm và quần áo. Ngồi thêm một lúc nữa thì vợ của Mạnh sực nhớ ra gì, cô quay lại. Ủa thằng Tí nó đâu rồi? Nó vừa ở đây mà. Liên lắc đầu nói. Em không biết, hay là cô cậu chạy ra ngoài chơi với bố. Cái thằng này, chỉ quên mất là đến giờ cho nó uống sữa. Dạo này đường tiêu hóa của nó có vấn đề, cho nên uống thêm sữa cho nó có men tốt cho đường ruột. Em cứ ngồi đây nhé, để chị ra ngoài cho nó uống sữa rồi chị chạy vào, chị em mình nói chuyện tiếp. Vâng ạ. Thế nhưng khi ra đến bên ngoài chẳng thấy con đâu. Anh ơi, anh có thích cô Tí đâu không? Nói cho quanh quẩn đâu đây thôi, sao anh biết được? Từ nãy đến giờ đang mải mê liệt kê mấy cái loại cám cho lợn ăn. Đúng thật là... Tí ơi, Tí! Liên lúc này nghe tiếng gọi liên tục thì sốt ruột chạy ra. Không thấy cháu nó hả chị? Ờ, không có thấy. Cái thằng này không biết nó đi đâu nữa cơ. Nói rồi cả hai người phụ nữ bước ra ngoài sân. Cùng chính lúc này cặp mắt của Liên vô thức nhìn sang cái bãi đất trống kế bên. Ôi trời, thằng Tí, cô Tí kìa chị ơi. Cô vừa nói vừa chỉ sang hướng ấy. Đúng là cô Tí đang đứng ở đó. Đáng nói hơn là nó còn đang nghịch ngợm cái mâm đồ cúng bàn sáng của Liên. Không một chút chần chừ, cả ngày vội vàng chạy sang. Người phụ nữ liền bế thúc con trai lên, vỗ vào mông nó vài cái. Cái thằng này, cô biết trời đang nắng không? Mẹ đã dặn biết bao lần rồi, đây không phải là nhà mình. Ngộ nhớ mày bị người ta bắt cóc sao? Có mình muốn bán sang Trung Quốc không à? Chắc là thằng bé lo sợ cái lời đe dọa của mình cho nên nó liền khóc, liền phân bua. À, thôi chị à, để cháu nó vào trong đi, chắc là cô cậu hiếu kỳ đó. Không, cái thằng này phải đánh cho nó một trận nó biết sợ. Để đây lát nữa về nhà, mày biết tay mẹ. Trước khi rời đi, Liên quay nhìn về mâm lễ rồi cực lại. Cái này... Sở dĩ Liên tỏ ra bất ngờ như vậy là bởi cô trông thấy mấy nén hương lúc này không cháy hết, mà mỗi cây còn lại vài đoạn không đều nhau, giống như có ai đó đã dập tắt nó đi vậy. Nhưng cô không biết phải làm gì khác ngoài việc vội vàng trở vào nhà. Xế chiều, hai vợ chồng của Mạnh và cô Tí ra về. Tiến khách xong, Trung nhìn vợ bằng vẻ mặt hào hứng. Đúng thật là anh Mạnh, anh ấy tốt quá, chia sẻ không thiếu thứ gì cả. Anh ấy tới đâu mà mở mang đầu óc tới đó. Anh ấy còn chia sẻ là con nuôi lợn 3 năm thôi mà hai vợ chồng tiết kiệm được khoảng hơn tỷ đấy. Nhưng mà quy mô đàn lợn cũng như diện tích chăn nuôi nhỏ hơn của mình nhiều. Anh nghĩ nếu như mà thành công, cái con số 1 tỷ kia chỉ trong vòng hơn 1 năm là hai vợ chồng mình tiết kiệm được rồi. Liên nghe thích như vậy thì có chút vui mừng, cô gật gù. Được vậy thì tốt quá. Nhưng mà anh làm gì cũng phải cẩn thận nhá, suy tính thiện hơn đấy. Đừng có tin tưởng người ta hoàn toàn, nhờ đâu đến lúc trở tay trả kịp đâu. Em lúc nào cũng vậy, suy nghĩ nhiều đang nghi như Tào Tháo đó. Anh thấy anh Mạnh là người hết lòng, anh cũng tốt mà. Em đừng có mà bàn ra. Mà bây giờ anh phải ra ngoài có việc, có thể tối nay anh về muộn đấy. Việc gì? Là ăn nhậu gì? Ăn nhậu đâu mà ăn nhậu. Cái này gọi là đi giao thiệp với bên ngoài, là mối quan hệ. Anh có hẹn với ông chủ trại giống nơi mà mình sắp mua lợn đó. Bỏ chút thời gian rồi ngồi nói chuyện, biết đâu người ta chiếu cố cho. Thôi, anh muốn làm gì thì làm nha. Nhưng mà tối phải nhớ về sớm đó. Về muộn là em không có đợi được đâu, cho ngủ ở ngoài ráng chịu đó. Rồi, cứ yên tâm đi. Lát sau tắm rửa thay quần áo xong thì Trung cũng vội vàng rời đi. Bữa cơm tối này của Liên diễn ra khá buồn chán khi chỉ có một mình. Cơ cũng chẳng thiết tham mâm bát gì, mà cứ như vậy xếp bát ngồi luôn ở dưới bếp. Cơm nước xong, Liên không mở cửa đợi chồng như mọi khi, mà cô cứ như vậy chút trái lại. Bởi trời hôm nay hơi có chút se lạnh. Hơn nữa cô nhìn vào cái màn đêm u tối bên ngoài mà có cảm giác bất an. Vừa ngồi, Liên vừa mở tivi để xem bản tin thời sự và vài chương trình giải trí. Thế nhưng rồi khi đang mải mê thì bất chợt toàn bộ đèn đóm trong nhà tắt ngấm. Liên giật bắn mình. Trời đất ơi, sao lại mất điện vào lúc này? Để chắc chắn hơn, cô đứng dậy nhìn qua ô cửa sổ sang căn nhà hàng xóm gần nhất. Cũng không thấy bất cứ ánh sáng nào phát ra. Cô liền thở dài. Mất điện thật rồi, làm ăn gì mà chán thế. Mất điện không thông báo, biết đến bao giờ mới có lại. 5 phút 10 phút rồi cả nửa giờ đồng hồ trôi qua. Liền hết sức sốt ruột. Và tất nhiên cô không muốn một mình ở trong bầu không khí ngột ngạt khó chịu này. Thế là Liên lấy điện thoại gọi cho Trung. Cũng mất đến lần gọi thứ 3 đối phương với bắt máy. Từ đầu dây bên kia vọng lại những tiếng nhạc ồn ào. Ủa, anh đang đâu đấy? À, anh đang đi hát karaoke với ông chủ trại giống. Sao vậy, còn sớm mà em? Sớm cái gì mà sớm? Anh đi từ lúc chưa trời tối rồi. Bây giờ đã là gần 9 giờ tối, mau về đi. Ở nhà mất điện nãy giờ bực bội quá. Ủa, mất điện sao lại mất vào lúc này? Em đâu biết đâu. Anh lo vì tranh thủ đi nhá. Yên tâm, anh về ngay. Cuộc gọi kết thúc, Liên thở dài. Và rồi đúng lúc ấy cô nghe từ bên ngoài vọng tới hình như có gió lớn lắm. Tiếng gió rít vào khe cửa tạo nên những âm thanh nghe như tiếng người đang rên rỉ vậy. Là một người yếu bóng vía, Liên vội vàng chạy ngay về phòng của mình rồi đóng cửa lại. Cô ngồi thu lu trên giường, cố gắng mở ánh sáng từ điện thoại lớn nhất để có thể phần nào đó xua đi sự sợ hãi đang ngày càng hình thành trong người của mình. Cùng lúc đó, tại nhà của ông Tài trưởng thôn, ông cũng vừa đi uống rượu tiếp khách về. Nhìn cửa nhà tối om, ông buông một câu chửi. Điện về trả đài, may mà ta không làm chức cao. Nếu có thẩm quyền ta nhất định cách chức hết cái bọn điện lực hạ xã này. Làm ăn chẳng tên để chạy trốn, suốt ngày bày vẽ đồ thứ. Nghe thấy giọng khó chịu của chồng, bà Hai liền bước tới. Ông chịu về rồi đó hả? Say rồi hả? Tôi chưa say. Rồi, ông không say là được chưa? Thằng Minh đâu? Ông đừng có nhắc tới nó nữa đi. Tôi đang điên tiết cả người đây. Sao thế? Sao chẳng cây gì? Chiều nay nó đi học về ăn được lưng cơm ấy, thì nó có một nhóm nào đó đầu xanh đầu đỏ chạy tới. Nó không nói không rằng khoác cái áo rồi leo lên xe đi ra ngoài mất hút. Từ nãy đến giờ tôi có gọi điện nhưng mà không có chịu nghe. Ông nhìn xem hư hỏng thế này phải dạy dỗ lại đi. Bà cứ bình tĩnh, con nó còn nhỏ, từ từ dạy bảo. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Bây giờ không dạy sắp tới nó đi học xa nhà trên thành phố, tự tung tự tác một mình sinh ra hư hỏng đi ông ạ. Không có thành tài được đâu. Ngộ nhỡ có chuyện gì hai vợ chồng chẳng biết xấu mặt đi đâu. Bà cứ khéo lo. Tôi là tôi thấy thằng Minh nó học giỏi, ở trường ở lớp làm bài vở áp lực, thì bây giờ cho con nó đi chơi không được sao? Bà đấy hà khắc quá. Nói với ông đúng là bằng thừa. Hai bố con ông cùng ruột với nhau. Cứ để đó ông chiều nó, rồi mai đến nó hư hỏng đó, ông lúc đó đừng có trách móc hối hận đó. Ông Tài định nói gì thêm nhưng đúng lúc này có chuông điện thoại vang lên. Ông ngừng lại rút nó ra từ trong túi quần, ánh mắt leo nhèo trong cơn say rượu, khiến cho ông phải mất một lúc mới nhận ra người gọi đến tên là Phượng. Ngay lập tức ông Tài nhớ tới lời hứa hẹn của đối phương rồi thầm nghĩ. Chắc là nó đã bán được đất, giờ gọi điện được gửi tiền đây mà, đúng thật là nhanh nhạy. Không một chút chần chừ, ông Tài liền nhấc máy ngay. Chào cô em, sao rồi? Đang vui tận hưởng những tháng ngày tuyệt vời hả? Thế nhưng mà trái ngược với sự vui cười của ông Tài, thì từ đâu dưới bên kia vọng lại những tiếng thở có phần gấp gáp, cùng với giọng nói dồn dập. Anh Tài, chắc em không lấy mảnh đất với căn nhà đó nữa đâu. Em... Cái gì? Mày bị điên à? Bao nhiêu công sức để dành cho mày để có quyền thừa kế đó, bây giờ mày lại từ chối? Hay là vợ chồng ông Tư gây sức ép à? Nói ra, tao nhất định làm cho ra lẽ. À, không không. Giọng nói của Phượng bấy giờ vô cùng run rẩy. Em không muốn lấy nữa anh ạ. Anh có thể gửi lại em chút tiền hôm trước em lót tay được không? Mày nằm mơ hả? Gửi là gửi thế nào? Ta không có biết gì cả. Mày vi phạm giao kèo, mày coi như mất chút tiền đó. À vâng, vậy cũng được. Em cảm ơn anh. Nói tới đây thì cuộc gọi cũng kết thúc. Ông Tài cao mày nghiến răng. Kỳ còn điên, đang yên đang lành tự dưng. Bà Hai thấy vậy thì tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Mẹ kiếp cái con Phượng đó, nó dám lật kèo với tôi. Bây giờ đang yên đang lành tự dưng nó không lấy đất lấy nhà nữa. Sao là có chuyện lạ đời vậy? Rõ ràng mọi thứ xong cả rồi mà. Thì đó, chỉ cần bán đất xong mẹ kiếp đến miếng ăn tới miệng còn mất. Hay là trong chuyện này có uẩn khúc gì? Ông cứ để tôi ngày mai tôi dò la tin tức tìm hiểu xem. Được, bà hóng chuyện giúp tôi đi. Nếu biết con Phượng nó có giở trò gì thì đừng trách. Thôi, việc ấy để sau rồi tính. Ông cứ đi nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Là một ngày mới bắt đầu, ông Tài thức giấc khi kim đồng hồ chỉ sang đến 8 giờ sáng. Ông cũng chẳng vội vàng gì mà hôm nay lại là cuối tuần. Và lại cũng chẳng có việc gì ngoài đi ra con đi ngăn mặn để thị sát tình hình tiến độ thi công. Cứ nằm trên giường như vậy thêm gần một giờ, ông mới bước chân ra ngoài. Có chút uể oải khi dư âm từ cuộc nhậu đêm qua. Nhưng thứ khiến cho ông nhớ nhất đó là việc cuộc gọi từ Phượng. Giờ đây khi đã tỉnh táo hơn, ông mới lấy điện thoại gọi lại cho cô nhằm hỏi rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì. Nhưng giờ đây những gì ông nhận được chỉ là âm thanh tít tít cùng tiếng thông báo mặc định của tổng đài rằng Phượng đã tắt máy. Cái con này mày đi đâu vậy không biết? Một lát sau khi ăn sáng bằng bát mì úp vội, ông cũng ra ngoài leo lên xe. Tất nhiên là việc không gọi được cho Phượng khiến cho ông quyết định sẽ đến tận nhà cô để hỏi cho ra lẽ. Khi đến trước cánh cửa sắt sân màu xanh của căn nhà cấp 4, ông Tài đưa mắt nhìn vào bên trong. Không thấy chiếc xe tay ga của Phượng đâu. Thay vào đó là ông Tư loay hoay với cái gầu múc nước từ giếng. Vốn không muốn chuyện trò gì nhưng không còn cách nào khác, ông Tài đành mở lời cất tiếng. Bác Tư ơi! Ai đó? Tôi Tài đây. Bác Tư cho tôi hỏi con Phượng nó có nhà không? Nghe nhắc đến con dâu, ông Tư đặt cây gầu xuống rồi bảo: nó từ hôm qua đến giờ không có về nhà. Bà có biết nó đi đâu không? Sao mà biết được. Từ ngày con trai tôi mất, hành tung của con vợ nó khó đoán. Khi thì nó về nhà mẹ đẻ, khi thì nó đi chơi với người này người kia. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. À mà ông Tài này, ông nghe tin gì chưa? Tin gì vậy? Hôm qua trước khi rời khỏi nhà, con vợ nó thông báo rằng nó không lấy nhà lấy đất nữa. Công chính tay của nó xé luôn cái tờ di chúc rồi. Bà nói thật chứ? Tôi nói thật đó. Nhưng mà tại sao con Phượng nó làm vậy? Rõ ràng mọi chuyện được giải quyết cơ mà, sao bây giờ nó xé bỏ là cứ làm sao? Cái này thì ông đi hỏi nó. Sao tôi biết được? Họ cũng có thể nó thấy có lỗi với thằng Đạt con trai tôi. Đúng là ông trời có mắt mà. Cho dù cô cưỡng cầu đến nhường nào, thứ không phải của mình cũng chẳng thể nào lấy được đâu. Nghe câu nói này như đang móc miệng mình, ông Tài hậm hực. Nhưng biết làm sao được, ông không nói chuyện thêm mà leo lên chiếc xe rời đi. Trên đường ông cố gắng gọi cho Phượng thêm 2-3 cuộc nữa, nhưng tuyệt bào đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Có bực giọng, ông chỉ còn biết buông lấy mấy câu chửi thề. Điểm tiếp theo của ông Tài đó là phía công trình ngăn đê mặn. Đến nơi, tâm trạng của ông được giải tỏa hơn vì nhìn thấy cánh công nhân vẫn đang miệt mài làm việc. Ông ngừng xe ngay tại quán nước của vợ, tiến vào bên trong. Bà hai trông vậy thì hỏi: ông dậy rồi hả? Sao trông mặt mũi khó coi thế? Hay là có mệt mỏi đau ốm gì không để tôi đi mua thuốc? Có, tôi sắp chết tức rồi đây. Sao lại chết tức? Cái con Phượng nó bị điên rồi. Hôm qua tôi tưởng là mình nghe nhầm hoặc con đùa giỡn gì không. Nhưng mà lúc đây tới nhà của lão Tư, lão ấy báo là con Phượng nó đã xé luôn cái tờ di chúc. Bà thấy nó có ngược đời không? Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi tức người ngu dốt như nó đó. Ông bình tĩnh đi, con Phượng nó điên thật đấy. Mà nói cái gì? Thì lúc nãy đây tôi có nghe phong phanh từ mấy người quen biết với nó. Họ bảo con Phượng nó điên thật rồi. Điên là sao? Bà nói rõ tôi nghe coi nào. Để tôi kể cho mà nghe. Cái con Vân ở gần nhà con Phượng đó, hai đứa nó chơi thân với nhau. Hôm qua để con Phượng nó hớt hải chạy về nhà mẹ đẻ. Ban đầu thì chúng nó bần thần lắm, thiếu sức sống lắm. Càng hỏi mãi thì nó bảo là nó thấy thằng Đạt hiện về đòi nhà với đất. Ban đầu mọi người cũng chỉ nghĩ là nó nói đùa, nhưng mà càng ngày nó lại càng thêm phần hoảng loạn. Nó cứ chỉ vào trong 4 bức vách tường rồi van xin. Nó bảo thằng Đạt nó về, nhưng mà ngoài nó ra thì chẳng ai trông thấy người chồng quá cố của nó đâu. Cho đến sáng hôm nay tình hình không khá hơn, thậm chí con Phượng tự cào cấu vào tay chân của mình, chỉ chít những vết thương giống cả máu. Thế là người nhà mới đưa nó vào bệnh viện, họ bảo là con Phượng nó điên thật rồi, chẳng nhận ra ai nữa. Miệng nó chỉ nói được mỗi 2 từ xin lỗi thôi. Nghe vợ mình kể đến đây, ông Tài liền gắt: hoang đường. Bà lớn từng này tuổi còn tin vào những cái chuyện đó hả? Sao lại không tin? Ông không tin cũng được, nhưng mà con Vân nó, tôi biết tính của nó. Trước giờ nó không có nói dối đặt đều dựng chuyện đâu. Với lại nếu không có sự tác động gì đủ lớn, con Phượng sao dễ dàng từ bỏ cái quyền thừa kế. Thôi, bà nói thế thì tôi không biết gì rồi. Cái lúc nãy nhất thời tức giận cho nên tôi chưa nghĩ ra. Chứ bây giờ tôi đoán được đường đi nước bước của nó rồi. Nó cố tình dựng chuyện lên để vậy để không đưa tiền lót tay cho tôi. Mẹ kiếp, để rồi xem chứng có khôn hơn vịt được không. Rồi tôi sẽ có cách để khiến cho nó phải hối hận. Thế ông định làm gì? Cứ từ từ, bà yên tâm đi, để đó. Từ trước đến giờ chưa có đồng tiền nào thoát khỏi tay tôi đâu. 3 ngày trôi qua, sáng hôm nay tại cái bãi đất trống kế bên căn nhà của Trung ồn ào náo nhiệt lắm. Đó là bởi vì một đội máy xúc máy đào rồi 2-3 chiếc xe tải chở đất được chạy đến đậu chung quanh. Hôm nay cũng chính là ngày Trung bắt đầu thực hiện công việc san lấp mặt bằng rồi xây dựng chuồng trại nuôi lợn. Đám trẻ con với những người hàng xóm chung quanh tập trung với ánh mắt hiếu kỳ. Tất nhiên có một vài người thắc mắc: ủa Trung ơi, đất đâu phải nhà mày đâu, sao lại xây? Có gì đâu mà không được. Chẳng giấu gì công, các bác là cháu xin thuê mảnh đất này từ ủy ban rồi, cũng khó khăn lắm mới xin được đấy. À thế hả, chúc mừng nha. Hy vọng là nghe sớm có ngày phát tài. Đầu năm khai trương, cuối năm hai vợ chồng xin được quý tử là xong hỷ lâm môn đấy. Trung phì cười, nhưng cái nụ cười có phần gượng gạo. Bởi hai vợ chồng lấy nhau tuy không quá lâu, nhưng vấn đề sinh nở là thứ khiến cho anh chần chừ rất nhiều. Hay nói đúng hơn là Trung yếu về khoảng giường chiếu. Hai vợ chồng cũng có thời gian đi khám và được bác sĩ kết luận tinh trùng của anh không đạt chất lượng. Do đó muốn có con một cách tự nhiên gần như không thể. Còn làm các biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhờ y học can thiệp thì phải tốn nhiều tiền. Cũng chính vì lý do đó khiến chúng rất quyết tâm và đặt nhiều hy vọng vào việc khởi nghiệp rồi đổi đời. Còn đang mải mê chuyện trò với những người hàng xóm thì đột nhiên chúng nghe có tiếng động ở phía nhóm thợ thi công. Anh liền bước tới. Có chuyện gì vậy? Sao lại không tiếp tục làm? Người thợ lấy máy xúc bấy giờ quay sang liền bảo. Tự dưng đang làm động cơ nó chết máy. Vấn đề máy móc anh phải tự bảo trì sửa chữa chứ. Làm như thế này chậm hết tiến độ của tôi rồi. Dạ không phải đâu. Chiếc xe này vẫn còn dùng tốt lắm, chưa bao giờ xảy ra hiện tượng như vậy. Thì lỗi cho tôi hỏi ông anh đã cúng kiến gì ở mảnh đất này chưa? Cái này Trung khựng lại. Nhưng tất nhiên anh cho rằng người thợ kia đang đẩy trách nhiệm về phía của mình. Thế nên ngay lập tức Trung gật đầu. Tất nhiên là có. Tôi muốn thầy việc cúng kiến linh đình lắm. Anh nên xem lại máy móc của mình đi. Còn nếu không làm được thì chịu trách nhiệm đấy nha. Chi tiền đặt cọc anh nhận rồi đó. Thế được rồi, anh chịu khó chờ lát để chúng tôi kiểm tra coi. Và rồi cũng may sau hơn nửa giờ đồng hồ thì người thợ kia cũng khởi động được chiếc máy xúc, công trình lại được tiếp tục thi công. Đến trưa, Liên lúc này chuẩn bị xong cơm canh, quên nấu rất nhiều gấp mấy lần mọi hôm. Bởi vì ngoài hai vợ chồng thì còn phải lo ăn uống cho nhóm thợ 8 người. Bày biện hai cái bàn tròn ở ngay giữa gian nhà, Liên bước ra đứng dưới mái hiên cất tiếng. Anh ơi, cơm xong rồi đó, anh với mọi người vào ăn đi, nghỉ ngơi chiều làm tiếp. Trung gần gù một lát sau anh cùng nhóm thợ tiến vào bên trong. Nhìn mâm cơm do Liên chuẩn bị, người chủ thầu bấy giờ trầm trồ. Trời đất ơi, cơm canh ngon ngọt thế này, hai vợ chồng tiếp đón chúng tôi chu đáo quá. Có gì đâu, chỉ là cơm canh đạm bạc bình thường thôi. Không, thế này là tốt lắm rồi. Chiếc cánh xây dựng chúng tôi gặp nhiều nơi rồi, người ta không có nấu nướng đâu. Mua vài món cơm hàng cháu chợ ăn chán lắm, nguội lạnh vô cùng. Trung nghe vậy thì nói. Canh cứ làm cho tốt, đảm bảo được chất lượng, còn những cái chuyện ăn uống thậm chí nhậu nhẹt cuối ngày tôi thoải mái đáp ứng, kiên trí nha. Được vậy thì còn gì bằng. Anh em ta mau xuống ngồi tranh thủ đi, nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ, 1 giờ chiều tao bắt đầu tiếp. Những người thợ còn lại nghe vậy thì vội vàng làm theo. Quả đúng như lời khen ban nãy, những người thợ lúc này ăn một cách ngon lành. Nhưng duy chỉ có một trường hợp, đó là người lái máy xúc ban nãy. Anh ta cứ ngồi chậm nhâm tay cầm đũa, nhưng không vào được hạt cơm nào vào miệng. Thế là Liên liền tò mò. Anh ơi, cơm không hợp khẩu vị anh sao mà không thấy anh ăn vậy? Trước câu hỏi này, người đàn ông kia vẫn ngồi im không đáp. Cái thằng này, chủ nhà hỏi sao không trả lời? Vẫn là cái vẻ im lặng cục mịch, người phụ trách nhóm thợ mới đưa tay vỗ vào vai của anh ta. Và rồi gần như ngay lập tức, người đàn ông giống như một sợi bún mềm oặt ngã vật xuống đất. Tay vẫn cầm đôi đũa, miệng anh ta mấp máy, hai mắt trợn trừng trắng dã. Khỏi phải nói, Liên và Trung hoảng hốt, cô lập tức đứng bật dậy. Cái gì thế? Mấy người thợ kia cũng chẳng khác hơn là bao. Thế tình trạng này không ổn, thế là Trung liền giục. Mọi người à, mau đưa anh ta đi trạm xá. Thế là từ bữa cơm đang ngon miệng vui vẻ, giờ đây còn lại một mình Liên. Lát sau Trung cũng trở về nhà. Thế chồng cô lập tức hỏi. Anh ơi, người thợ ban nãy thế nào rồi anh? Không có sao, và trạm xá cấp cứu xong cả rồi. Anh ta bị sao vậy? Cô không rõ, thế nhưng mà phía bác sĩ chẩn đoán là bị mắc chứng động kinh. Trời đất ơi, làm em hết hồn. Tự dưng ăn cơm thì lại... Thôi không sao đâu, em đừng có dọn dẹp vội, cứ để đó. Mày đi thức ăn xem như nhóm thợ lát nữa về ăn thêm thì ăn. Chiều hôm nay 3 giờ bắt đầu làm, vì họ còn phải tìm người lái máy xúc để thay thế. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Chiều tối hôm ấy, khi ca làm của mấy người thợ kết thúc, Trung vẫy tay gọi. Mọi người hôm nay vất vả rồi, bây giờ ăn cơm rồi làm vài chén rượu cho dễ ngủ nha. Trước sự đón tiếp cũng như chăm sóc thịnh tình như vậy, nhóm thợ kia cũng tỏ ra hài lòng vô cùng. Anh Trung vẫn không quên hỏi thăm về tình hình người thợ ban sáng. Cái cậu ấy sao rồi? À, nó tỉnh rồi, được người nhà đón về rồi. Vậy thì tốt, thôi mọi người cố gắng nha, ngày mai chúng ta tiếp tục bắt tay vào làm. Nếu như xong kịp tiến độ, em cũng sẽ gửi thêm mỗi người một ít, coi như là tiền bồi dưỡng. À, thế thì còn gì bằng chứ, quý hóa quá. Ăn xong thì đến hơn 7 giờ tối, Trung tiễn nhóm thợ ra về. Chỉ còn lại hai vợ chồng anh hí hửng bảo. Em này, hôm nay anh thấy rất là nhiều những cái ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ đó. Thậm chí là có kẻ ganh tị với vợ chồng mình đó. Thế nhưng trách ngược với chồng, Điên lại không mấy vui vẻ, cô bảo. Có cái gì đâu mà ganh với trà tỷ. Anh cũng đừng có nên tự phụ quá. Chuồng lợn thì chưa xây xong, còn chưa biết làm ăn thế nào. Này, lại bắt đầu bàn ra đấy. Sao không bao giờ chịu công nhận anh vậy hả? Không phải là em không công nhận anh, mà muốn anh thực tế lên, đừng để bên những lời tâng bốc sáo rỗng ngoài kia lại đi nhầm đường đó. Thôi em đừng nói nữa. Vừa vui được tim đã phá đám hết cả tâm trạng. Liên nghe vậy thì thở dài. Em xin lỗi, coi như em... Còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên từ dưới bếp vọng lại những tiếng loảng xoảng như bát đĩa bị vỡ vậy. Liên giật mình, cô vội vàng chạy ngay xuống bếp. Đến khi cái bóng đèn được bật mở, đập vào mắt của Liên là hai cái đĩa tròn đang nằm dưới đất, vỡ tan tành. Cô lấy hết sức bất ngờ bởi vì rõ ràng trong gian bếp chẳng có ai. Trong lúc này cũng bước xuống theo. Cái gì vỡ đây? Là hai cái đĩa em mới mua hôm trước. Chắc lại để không cẩn thận chứ gì. Không, lần nào em rửa xong em cũng xếp kỹ lắm. Nếu vậy tại sao chúng lại rơi vỡ được? Chẳng nhẽ ở trong nhà có người khác? Này, anh nói gì vậy chứ? Sao, anh không nói đúng à? Lo dọn dẹp đi nghỉ sớm đi. Hôm nay rạng nắng rồi, xem người ta thi công anh cũng sắp muốn bệnh đến nơi, nhức đầu quá. Anh đi tắm rồi về phòng trước đi, là nơi em pha cho cốc nước cam. Ờ, thế nhưng mà bỏ ít đường thôi nha. Em biết rồi. Để cho chồng đi khỏi, Liên cũng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ từ đống bát đĩa. Từ lúc đó trở đi không hiểu sao, cô cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau lưng. Nhưng liền quay mặt lại thì đại chẳng có ai. Còn lúc đó tại nhà của ông Tài, đêm nay ông không uống rượu. Không phải là vì không có cuộc nhậu nào, mà do sức khỏe của ông không có được tốt. Từ sáng đến giờ người ông cứ bần thần, bụng dạ thì nóng gian như lửa đốt. Chưa dừng lại ở đó, ông cứ liền cơn nóng lạnh không ngừng. Đỉnh điểm là lúc xế chiều ngày hôm nay, ông nằm bẹp dí trên giường không dậy nổi. Sau giấc ngủ trưa, bà Hai thì nấu cháo, mua thuốc cho chồng. Nhưng nhìn chung cũng chẳng khá hơn. Giờ đây ông Tài đang nằm trên giường hàm răng vào vỏ nhau lập cập. Bà Hai lo lắng cứ đi qua đi lại, kiểm tra cái cặp nhiệt độ trong nách của chồng. Ông ơi, hay là tôi đưa ông đi viện nha, tôi sợ thế này không ổn đâu. Ban đầu ông Tài định từ chối, nhưng rồi không biết nghĩ ngợi thế nào ông thì thảo đáp. Thôi được rồi, bà gọi thằng Minh rồi hai mẹ con đưa tôi lên trạm xá. Trên đường đi cộng với thời tiết lạnh lạnh và màn sương đêm, ông Tài lại càng thêm phần khó chịu. Ông cứ rít lên điên hồi: rét quá, lạnh quá. Đến khi vào trạm xá thì ông gần như mê man, không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Thế cuối cùng ông nghe được đó là tiếng gọi của vợ: ông ơi, ông. Mê man được một lúc thì ông Tài tỉnh dậy. Nhưng thế đáng nói ở đây, ông không còn nằm trong bệnh xá nữa, mà thay vào đó trong tim mình đang đứng trên một đoạn đường vắng, thậm chí không có đèn đường. Bên dưới chân là mặt đất lầy lội toàn bùn. Cái gì thế này? Còn chưa biết đây là đâu, mơ hay thật, bất giác từ đằng sau ông Tài nghe tiếng lách cách như thanh âm của ai đó đang đạp xe. Không chần chừ ông quay lại, đúng thật là có người đang đạp xe phía sau. Ông quay lại đưa tay vẫy: à, ai đấy? Cho tôi hỏi thăm đường một chút được không? Khi chỉ còn cách chừng hơn một mét thì chiếc xe đạp ngừng lại. Ông Tài giờ đây nhìn rõ hơn người đang đạp xe kia. Nhưng chính cái sự rõ ràng này khiến cho ông như chết lặng. Bởi đây là một người quen cũ, cô đến độ ông quân nằm mơ không bao giờ tưởng tượng gặp lại. Hương! Ông lắp bắp gọi tên của đối phương. Còn người kia nhanh chóng nhìn lại ông bằng cái gương mặt có thể gói gọn trong hai từ kinh dị. Khi nó không phải là gương mặt của người bình thường, mà với làn da trắng xác không chút sức sống, cả mắt đỏ ngầu còn cái miệng lởm chởm toàn răng nanh. Cô gái tên Hương thẻ lưỡi, cái lưỡi dài chắc phải đến cả mét. Cảm thấy cảnh tượng trước mặt quá sức chịu đựng, ông Tài la lớn rồi vùng bỏ chạy. Không biết ông đã chạy được bao lâu, đến khi mệt quá chịu không nổi ông mới bừng tỉnh dậy. Trở về thực tại, ông Tài nhận ra mình còn đang nằm trên giường bệnh, mồ hôi chảy ra như tắm. Nhìn sang những giường kế bên, những bệnh nhân khác đang ngủ. Còn trong góc phòng, bà Hai cùng vài người phụ nữ khác, chắc là thân nhân vào thăm nuôi. Ông thở hổn hển: chỉ là mơ thôi mà. Sở dĩ ông Tài hoảng sợ như vậy là bởi ông với người tên Hương kia có quan hệ rất khó diễn tả bằng lời. Giờ đây ký ức hiện lên trong đầu của ông như thể một cuốn phim tua ngược. Quay trở về 30 năm về trước, thời điểm mà ông Tài chỉ là một cậu thanh niên 20. Gia cảnh của Tài thời đó không giàu có, ngược lại còn phải chạy ăn từng bữa. Học hết cấp 3, Tài tham gia học nghề tại một trường cao đẳng, nhưng chỉ được một thời gian bỏ dở. anh quay trở về làng làm đủ mọi công chuyện để có thể kiếm kế sinh nhai. Trong làng thời đó có gia đình ông Kình là một hạng giàu sang địa vị cao. Ông Kình có một cô con gái lớn tên Hương, cô cũng chạc tuổi với Tài. Hương xinh đẹp lại học thức cao khi được gia đình gửi gắm xuống thành phố học đại học. Thời điểm đó cả xã cả huyện chỉ có mỗi một mình Hương học cao như vậy, cho nên cô gần như là niềm ước mơ của cánh thanh niên trong làng. Thậm chí là có người ví von hay ai mà lấy được Hương làm vợ chẳng khác nào truy gầm chạn. Và trong số những kẻ mơ tưởng đến cô gái trẻ trung xinh đẹp đó có Tài, sự hy vọng bắt đầu nhen nhóm khi nhà của cả hai người không cách xa. Chưa kể đến khi còn nhỏ, Tài rất thân thiết với Hương. Nhưng nói gì thì nói, ông bà ta có câu môn đăng hộ đối rất đúng với trường hợp này. Tài cho dù cố gắng đến giờ nào cũng chỉ được Hương xem là bạn bè. Cứ tưởng đầu sẽ phải đứng nhìn sự mơ ước của mình ngày càng xa tầm tay. Nhưng rồi một đêm nọ, khi Tài đi làm trên thị xã về làng, lúc ấy đã là quá khuya, anh vô tình gặp Hương đang đi ở hướng ngược lại. Tò mò hơn nữa, cô đang tay sắt nách với một chiếc vali thật to. Tài ngừng lại hỏi một hồi rồi Hương mới òa đến khóc. Cô bảo là cô có cảm tình với một cậu thanh niên là bạn học chung dưới thành phố. Thế nhưng vì khác biệt giàu nghèo cho nên bố cô không chấp nhận. Và lại gia đình của người thanh niên kia lại theo đạo, còn gia đình cô thì theo đạo Phật. Do đó không thể nào hai bên tác hợp được. Thấy có thuyết phục cũng là điều vô vọng, Hương mới quyết định sẽ thu dọn hành lý rồi bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ngày tới đây Tài cảm thấy hụt hẫng lắm. Thế là chẳng lẽ từ giờ trở đi anh không còn được trông thấy Hương, cũng như là cô níu kéo chút cơ hội nào đó, rằng cô sẽ cảm động với tấm chân tình của mình. Còn đang không biết làm gì thì Hương ngỏ ý nhờ Tài đi cùng. Vì đoạn đường phía trước khá tối, cô thì là thân gái một mình cho nên có chút lo. Tài tất nhiên là không từ chối, nhưng anh lại nảy ra một ý định khác. Cái ý định vừa đồi bại vừa bị ổi. Đến lúc đi qua đoạn đường vắng kia, Tài dùng tay bịt miệng kéo Hương vào bụi rậm. Tại đây dưới sức lực của một gã trai đang độ tuổi thanh niên, cô gái tội nghiệp không thể nào chống cự. Trước viễn cảnh mình bị hãm hiếp, Hương chọn cách cắn lưỡi tự vẫn. Đến khi Tài phát hiện thì cô nằm bất động, máu từ trong miệng chảy ra không ngừng. Hoảng loạn quá, Tài lúc đó trông vô cùng sợ sệt. Nhưng rồi khi định thần lại, anh ta chẳng mảy may nghĩ đến cách tìm đường cứu sống Hương hoặc là tự thú, mà Tài lại quyết định phi tang xác của cô. Ngay trong đêm ấy, Tài sử dụng luôn chiếc vali lớn của Hương, sau đó cho thi thể của cô vào. Hắn còn táng tận lương tâm đến nỗi mang vali đó đến hồ nước bỏ hoang ở cuối làng, sau đó dùng đá buộc lại rồi cho chìm xuống mặt nước. Sáng hôm sau, gia đình của Hương phát hiện con gái mất tích, nhưng chẳng ai nghi ngờ gì cả, bởi vì mọi trách nhiệm đều đổ hết lên đầu của anh người yêu dưới thành phố. Vụ mất tích thời đó thực sự làm rúng động cả một vùng. Gia đình Hưng còn nhờ đến sự trợ giúp của công an, nhưng họ chẳng tìm ra manh mối nào. Người thanh niên kia cũng chẳng nhận trách nhiệm về mình. Thế là thời gian cứ trôi, những lời đàm tiếu cho rằng Hưng bỏ nhà theo trai trốn đi biệt xứ liên tục được lan truyền. Mà chẳng ai hay biết được rằng thi thể của gái tội nghiệp đã chẳng rời khỏi ngôi làng này. Trở lại hiện tại, ông Tài thở hổn hển miệng lắp bắp: "Mẹ kiếp, đang yên đang lành lại mơ thì nó làm gì?" Đúng lúc này bà hai cũng nhận ra chồng mình đã tỉnh. Bà liền tạm ngưng cuộc chuyện trò, đứng dậy bước lại: "Ông tỉnh rồi hả? Thế trong người thế nào, còn mệt không?" "Tôi không sao. Tôi nằm đây bao lâu rồi?" "Hơn 2 giờ đồng hồ. Còn người bác sĩ bảo ông bị sốt siêu vi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi chỉ kho ăn uống tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Mà tôi nói rồi ông không có chịu nghe. Bác sĩ khuyên bỏ rượu đi, là làm cho người giảm sức đề kháng đó. Từ ông bây giờ không còn trẻ trung gì đâu, hạn chế là tốt." Thế nhưng giờ đây ông Tài như bỏ ngoài tai hết những lời nói của vợ. Ông chỉ đăm đăm với cảm giác bồn chồn khó chịu trong bụng. Ngồi thêm một lúc nữa, từ bên ngoài có một cô y tá bước tới với cái xe thuốc được đẩy trước mặt: "Đến giờ uống thuốc rồi ạ." Lúc đến gần ông Tài, cô y tá mở hộp, sửa soạn một lúc cũng lấy ra một nắm thuốc khoảng 4-5 viên, chia ra trước mặt của ông: "Đến giờ uống thuốc rồi, ông uống đi rồi nghỉ ngơi. Mai dậy sớm các bác sĩ xét nghiệm thêm lần nữa." Ông Tài gật gù, nhưng rồi khi mà đang định đưa tay nhận lấy chỗ thuốc thì ông nhận ra thì bên trong lòng bàn tay cô y tá không còn là những viên thuốc nữa, thay vào đó là mấy con ròi bọ lúc nhúc trông thật gớm ghiếc. Theo phản xạ, ông rụt tay lại rồi ngước mắt nhìn lên. Hỡi ôi, đây chẳng phải là cô y tá nào mà lại chính là Hương, oan gia của ông. Có đôi kinh gì, ông Tài là lên một tiếng lớn rồi giật lùi lại đằng sau. Cô đi. Ông bị làm sao vậy? Bà nhìn đi, nó. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ở lần thứ hai khi ông Tài chỉ về phía người đang đứng kia thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Đây là cô y tá với gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô cũng rất bất ngờ với thái độ của ông. Ông làm sao vậy ạ? Thuốc đây ông uống đi cho đúng phác đồ điều trị của bác sĩ. Ông Tài nhanh chóng lắc đầu xua tay. Không, ta không uống gì cả, đi. Kìa ông. Bà hai thấy chồng của mình tâm lý bất ổn và liền đứng dậy thay chồng nhận thuốc. Thôi cô đưa đây tôi cầm cho, rồi tôi sẽ bảo ông ấy uống. Dạ vâng ạ, nhưng bác nhớ bảo ông uống trước 12 giờ khuya nhé. Tôi biết rồi. Đợi cho cô y tá đi rồi, bà hai nhìn chồng. Ông bị sao vậy, uống thuốc đi. Và cũng phải thuyết phục mãi ông Tài mới uống chỗ thuốc kia. Uống xong vẻ mặt ông cũng chưa giãn được chút nào. Ông cứ đảo mắt nhìn chung quanh. Bà hai có hỏi nhưng làm sao ông có thể kể lại tội ác của mình. Trong lúc nằm nghĩ, ký ức lại tiếp tục ùa về. Và khoảng gần một tháng sau khi Hương mất tích, những người dân trong làng bắt đầu đồn đại về những hiện tượng bí ẩn. Có vài người thoáng thấy bóng của Hương đi trên đường, nhưng khi đến gần thì cô lại biến mất. Có người nói là chính mắt nhìn trong tiếng Hương, cô bấy giờ cả người máu me đang cố gắng cầu cứu. Chuyện đến tai của Tài, anh ta tuy không mấy tin vào những chuyện tâm linh, nhưng rồi dần dần bị thuyết phục. Lo sợ bị phát hiện, Tài tìm tới một vị thầy pháp tên Phú. Đến nơi anh ta ngập ngừng không dám nói. Cái sự ngập ngừng này không phải là vì Tài cảm thấy hối lỗi, là bởi anh ta không dám nói ra vì sợ. Biết đâu thầy Phú này nói cho những người khác biết, thậm chí là cả khai báo với công an, thì lúc đó coi như cuộc sống của Tài chấm dứt. Ấy vậy mà cứ như thể đi quốc trong bụng anh ta, ông thầy Phú hất hàm chỉ ra ngoài sân. Cậu làm gì để vong hồn người ta đeo bám đến tận đây? Chồng cô gái đã còn trẻ lắm, là người yêu của nhau à? Thầy đang nói ai à? Cô gái trẻ đi cùng cậu tới đây. Từ nãy đến giờ cô ta đứng bên ngoài đó chứ không vào được, vì tôi có bùa chấn yểm căn nhà này. Ngay tới đây Tài rụng rời chân tay, anh ta quỳ sụp xuống. Thưa thầy, thầy làm ơn cứu tôi. Sao, rồi cô có chuyện gì? Phải nói ra tôi mới giúp được chứ. Không còn giữ kẽ hay lo sợ nữa, ta bắt đầu kể mọi chuyện. Nghe xong thầy Phú liền gắt nhẹ. Chuyện như vậy cậu còn dám làm? Cậu không sợ lộ ra sẽ phải đi tù? Từ này còn khi là tử hình đấy. Con biết, nhưng mà lúc đó con hoảng quá không còn cách nào khác. Giờ đây con xin thầy giúp con. Thầy cứu con không quên ơn. Con làm trâu làm ngựa con cũng đồng ý. Không cần tới mức đó. Giúp cậu tôi có thể giúp, nhưng cậu phải biết ăn năn sám hối. Dạ vâng, thầy chỉ cần giúp con, thầy bảo gì con cũng đồng tình. Bây giờ nghe này, đêm nay tôi sẽ chỗ cô gái kia chết, tìm thu hồn phách cô ta rồi phong ấn xuống cái ao nơi mà cậu chôn xác. Đây là bãi đất hoang có phải không? Dạ đúng, chẳng ai bén mảng tới đâu thầy à. Vậy thì tốt. Sau khi nhốt hồn cô ta ở đó, thỉnh thoảng cậu đi cúng bái xin người ta tha thứ, buông bỏ hận thù. Tôi nghĩ rồi một thời gian âm khí giảm dần tiêu biến, cô ta cũng không còn gây hại cho cậu được. Quý hóa quá, thầy cứ làm đi, con sẽ nghe theo thầy. Cũng kể từ buổi đêm hôm ấy trở đi, ông Tài không còn lắng nghe bất cứ một lời đồn đại nào liên quan đến Hương hay là chuyện ma cỏ. Bắn đi một thời gian, Tài tìm được cơ hội khi làm thân với một viên chức trong ủy ban, được người này mách nước cho đi học những lớp bổ túc liên thông, sau đó được ứng cử trưởng thôn cho đến hôm nay. Như tới đây ông Tài thở hắt ra cố gắng trấn an bản thân. Chắc do mình mệt quá nghĩ lung tung vậy, chứ không có gì đâu. Nằm thêm được một lúc dưới tác dụng của liều thuốc, ông Tài dần thiếp đi. Nhưng thứ ông không mong đợi nhất lại thêm một lần nữa xuất hiện, đó chính là Hương. Cô lúc này vợ ông Tài đang đứng ngay ở mé ao nơi diễn ra tội ác của ông. Bên đây là giấc mơ ông Tài đưa lên tắt vào mặt của mình mấy cái với mục đích để nhanh chóng tỉnh dậy. Nhưng rồi những cú tắt này mang đến trong cảm giác đầu điếng. Còn khung cảnh chung quanh vẫn y hệt như vậy. Cái gì thế này? Hương ngửa cổ cười rét lên một tràng. Cái nụ cười khiến cho sống lưng của ông Tài lạnh toát. Ông cố gắng giật lùi về đằng sau miệng ấp úng. Hương à, Mày hãy siêu thoát đi, đừng có ám ảnh tao nữa. Sao bây giờ mày lại xuất hiện? Mày sợ rồi hả? Tao xuất hiện để đòi mạng mày đấy. Trả mạng của mày cho tao. Suốt bao năm nay tao bị nhốt dưới này, giờ thông báo cho mày biết tao đã thoát. Mày cứ đợi đi, từ từ sao tao sẽ lấy lại tất cả. Tao sẽ lấy lại hết. Vừa nói Hương vừa lao tới, còn ông Tài thì theo phản xạ, ông quay người tháo lưng chạy. Chắc vì vội quá nên ông không để ý đường xá rồi nhanh chóng vấp ngã. Vừa đau vừa sợ, ông gào lên: Đừng, thả cho tao, đừng lại đây. Ông ơi, ông bị làm sao đây? Không phải mất một lúc lâu thì ông Tài mới định thần lại. Khi ông nghe thấy giọng của vợ mình, mở mắt ra vẫn là phòng bên ban nãy. Bà Hai ngồi kế bên với vẻ mặt đầy lo lắng: Ông ơi, ông làm sao vậy? Tôi mơ thấy con Hương. Hương nào? Ông mơ thấy con Hương nào? Giật mình, ông Tài lắc đầu xua tay: Có gì, tôi đấy mớ, bà đừng để tâm. Hay là ông đéo phéo với con nào tên Hương hả? Khai đi, chứ để tôi tìm ra, ông đừng trách tôi đó. Không làm gì có ai, tôi mê sảng, tôi nói lung tung thôi. Lầm mắt nhìn chồng một lúc, bà ngay bấy giờ hỏi thêm: Ông thấy trong người sao, con mệt không? Tôi không sao. Nhìn ra bên ngoài trời lúc này, ông Tài thấy cũng bắt đầu hửng sáng. Ông nói ngay: Lần nữa bà làm thủ tục cho tôi đi xuất viện nhé. Cái gì? Ông đòi xuất viện làm gì? Cứ ở đây để các bác sĩ khám nghiệm rồi thăm khám chuyên tâm chứ. Tôi không sao đâu, phải lại tôi có việc quan trọng cần đi. Ông đúng thật là. Biết là không thể ngăn chặn được chồng, bà ngay cũng chỉ đành làm theo. Hơn 7 giờ sáng khi hoàn tất thủ tục, ông Tài chở vợ mình về đến nhà. Ông cũng chẳng bước vào bên trong, bà hai xuống, còn mình tiếp tục lái xe rời đi. Nhìn theo bóng lưng của chồng, bà hai đầm bầm: Cái ông này làm gì gấp gáp như ba đuổi vậy hả? Nơi ông Tài đến không đâu khác chính là cái ao nằm bên mảnh đất hoang ở cuối làng. Nhưng khi tới nơi, ông bằng hoàng nhận ra mảnh đất đó đang bị cày xới, còn cái ao thì bị lấp mất. Cái gì thế này? Bước xuống xe, ông hùng hổ tiến tới lớn giọng: Chúng mày là ai? Sao tự tiện xây trên đất này vậy hả? Nghe ồn nào, Trung Điền xuất hiện: Em chào anh Tài. Chào cái gì? Mày đừng có nói với tao mày xây dựng trên mảnh đất này. Vâng đúng em, mày đã xin phép ai chưa mà động vào? Ok anh Tài. Anh quên rồi sao? Hôm trước ở ngoài quán nhậu em có nói rồi mà. Anh đồng ý, em có chuyển khoản cho anh. Ngày tới đây ông Tài mới nhận ra: Mẹ kiếp, hôm ấy tao say, tao làm sao biết được. Nhưng mà mày không được xây ở đây, ngừng lại đi. Sao lại như vậy? Anh đã nhận tiền của em, và lại em đang xây cất tốn biết bao tiền rồi. Bây giờ ngừng lại thì em phải làm sao? Cái đó tao không cần biết. Mày ngừng lại, tiền của mày đúng không? Để tao trả lại. Vẫn nói ông Tài vừa lấy điện thoại lục tìm lịch sử giao dịch hôm trước. Sau khi chuyển lại chút tiền 50 triệu, ông đầm bầm: Tao nói lần cuối không được xây dựng trên đất này, chứ nếu không đừng trách tao, tao sẽ báo công an bắt mày đi tù đó. Dứt câu, ông Tài quay lưng rời đi, bỏ lại Trung với vẻ mặt nghệt ra đầy tội nghiệp. Sau khi rời khỏi mảnh đất, ông Tài giờ đây biết được nguyên nhân vì sao mà đêm qua mình lại nằm mơ thấy Hương hiện về. Chắc là do sự xây cất có động chạm tới thuật trấn yểm lúc trước. Nhưng ông Tài cũng cho rằng chưa ngừng thi công thì vẫn cũng chưa giải quyết được vấn đề, cho nên ông quyết định chạy đi tìm thầy Phú để nhờ ông trấn yểm thêm lần nữa. Tính ra cũng đã lâu rồi ông Tài mới đi tìm đối phương. Nếu tính không nhầm thì ông Phú năm nay đang gần 80. Khi chạy tới căn nhà nhỏ ở xã bên, ông Tài nhìn nó rồi tiếp tiếng gọi: Có ai không? Đầu từ bên trong một người phụ nữ trung niên bước ra: Ai vậy ạ? Tôi là người quen cũ của ông thầy Phú, cho tôi hỏi ông ấy có nhà không, tôi có việc nhờ. Người phụ nữ liền lắc đầu: Nếu tới thăm bố tôi thì được, chồng ấy bỏ nghề mấy năm nay không làm lễ lại, nếu có việc cần mời ông đi tìm người khác. Bỏ nghề? Sao lại bỏ nghề? Không sao đâu, chỉ cứ cho tôi gặp nói chuyện ông ấy đi. Vâng, mời ông vào trong. Cánh cửa được mở ra, ông Tài tiến vào bên trong. Khi được dẫn vào trong căn phòng nhỏ gần đó, ông mới giật mình nhận ra ông thầy Phú bấy giờ nằm bẹp ở trên giường, gầy trơ xương. Trường hết nay cặp mắt của ông như thể bị mù lòa, chỉ còn lại một màu trắng đục mà thôi. Ông Tài cất tới rồi cất tiếng gọi: Thầy Phú à? Không phải tới lần thứ hai thì ông thầy Phú ú ớ đáp: Ai đó? Tôi là Tài, Tài bên làng nghi trường đây. Tài nào nhỉ? Ông Tài quay sang nhìn con gái của thầy Phú: Chỉ có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện riêng với thầy được không? Để cho người phụ nữ đi rồi, ông Tài ghé tai của thầy Phú thì thầm, nhắc lại chuyện xưa. Kể xong ông bảo: Bây giờ đây có đứa động chạm đến mảnh đất á, làm tôi ngày hôm qua tôi mơ thì nó hiện về, thầy xem có cách nào giúp đỡ tôi được không? Nhớ rồi, nhưng mà tôi nói cho ông biết, giờ đây tôi không thể làm được. Sau quãng đời hành nghề tôi làm biết bao nhiêu chuyện tốt có xấu có, để đến bây giờ cuối đời kinh nghiệm nó gây ra làm tôi trở thành một kẻ đau ốm bệnh tật, cặp mắt thì mù loà. Ông Tài bấy giờ liền nhíu mày. Ông không giúp được. Ông có biết ai có thể giúp tôi không? Yên tâm đi, tôi sẽ gửi cho con gái một khoản tiền đủ để cho mua thuốc thang sinh hoạt hàng ngày. Thôi, tôi không cần những thứ đó. Cả đông bây giờ dù có chấn điểm cũng chỉ làm vong hồn của cô Hương thêm oán hận. Tôi nhất ông nên sám hối, xin lỗi người ta thường xuyên ăn chay niệm Phật. Nếu được đi tự thú đi. Này lão già, từ đến nay giờ tôi tôn trọng lão lắm ấy. Đừng có lẩm cẩm ăn nói linh tinh. Là không giúp thì thôi, tôi tìm người khác. Lão nhớ giữ mồm giữ miệng nếu không được trách. Rất cầu ông Tài đứng dậy ra về với vẻ mặt bực dọc. Còn ông thầy Phú thì cứ thở dài lẩm bẩm. Rời khỏi nhà thầy Phú, ông Tài nghiến răng. Mẹ kiếp, tôi là lão già gần đất xa trời nói đạo lý. Không có lão tôi tìm người khác. Thứ gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Lại nói về Trung, sau khi bị ông Tài ra lệnh ngừng ngay việc thi công, anh cũng hoang mang lắm, không biết phải làm thế nào. Anh bèn ra thương lượng với nhóm thầu xây dựng. Cứ may mà trước đó có thiết đãi những vị khách này hết sức chân thành, cho nên bây giờ họ sẵn sàng đình lại để chờ Trung giải quyết vấn đề về tế giấy tờ cấp phép. Cần trưa Trung trở về nhà với vẻ mặt đầy ủ rũ, nhưng khi còn đang chưa bày tỏ nỗi dọc trong lòng, anh nhận ra không thấy vợ mình đâu. Ngoài xuống dưới bếp, Trung cất tiếng gọi, Liên ơi Liên. Không có tiếng đáp của vợ mình, Trung bước về phòng ngủ, và đúng là Liên đang nằm bên trong. Nhưng trong bộ dạng của cô lúc này không bình thường, cụ thể với vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô nằm nhắm nghiền hai mắt trên giường, không chút chần chừ Trung chạy lại. Em sao vậy Liên? Anh à, em mệt quá. Sao lại mệt? Anh đem đi viện nhé. Liên không đáp, hay nói đúng hơn là cô không thể đáp nổi mà chỉ kẽ gật đầu. Phải tới xế chiều hôm ấy cô mới hồi tỉnh lại trong bệnh xá. Nhưng những gì Liên nói tiếp theo khiến cho Trung có phần hết sức bất ngờ. Cô nắm chặt tay của chồng. Anh à, đừng xây chuồng lợn trên mảnh đất đó nữa. Em nói gì vậy? Đêm qua em nằm mơ thấy một người con gái. Cô ấy mặc bộ quần áo màu đỏ, gương mặt toàn máu. Cô ấy bảo mảnh đất đó là nhà của mình, không được động chạm tới. Nếu không vợ chồng mình sẽ chết đấy, em sợ lắm. Em bình tĩnh đi, có gì đâu mà sợ. Giờ em đang không khỏe nên sinh ra mộng mị. Không, em nói thật. Anh nghe em đi, đừng xây nữa. Trung Điền thở dài. Bây giờ có muốn cũng đâu xây được em. Anh nói vậy là sao? Thì ông Tài Trường Xôn, hôm trước ông ấy đồng ý giúp anh, sáng nay bất ngờ đến rồi ra lệnh ngừng lại, không cho làm nữa. Anh có hỏi lý do ông ấy không có nói, chỉ chuyển lại số tiền hôm trước. Em nghĩ xem có điên máu không? Thế thì là trời đang giúp mình đấy, là ý trời. Anh đừng xây nữa. Linh cảm của em không sai đâu. Từ lúc về làm dâu em đã cảm nhận được mảnh đất đó không bình thường rồi. Anh nghe lời em nhé, đừng xây nữa. Nếu như bình thường thì Trung sẽ cắt lên, nhưng nghĩ lại thì thấy vợ cùng mình sức khỏe đang không ổn định cho nên anh đành thôi. Ngồi thêm một lát thì Trung bảo vợ mình nghỉ ngơi, còn anh về nhà tắm rửa chuẩn bị cơm tối mang vào. Nhưng rồi khi Trung về nhà, anh bắt đầu chứng kiến những hiện tượng hết sức kỳ lạ. Đầu tiên là gian bếp bừa bộn như thể có người lục lọi. Chưa dừng lại ở đó, cho đồ ăn trong tủ lạnh dù đã được bảo quản mới chỉ nấu ngày hôm nay, nhưng chúng đều bị ôi thiêu. Đỉnh điểm là đến tối Trung đưa vợ về nhà thì trong giấc mơ anh gặp một người phụ nữ y hệt như lời miêu tả của vợ. Cô ta cũng đe dọa không cho Trung tiếp tục xây dựng. Còn lúc ấy thì ông Tài cũng chẳng khác hơn là bao, nếu không muốn nói là tình trạng của ông ngày càng trở nên tồi tệ. Khi cơ thể suy kiệt, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng bởi hình ảnh của Hương chốc chốc lại hiện lên. Từ hôm nay ông được một người quan giới thiệu cho một vị thầy Pháp khá có tiếng, nhưng đường đi đến đó lại khá xa. Ông Tài không quan tâm cho lắm. Không nói không rằng ông thay quần áo rồi lập tức lái xe đi. Nhưng khi tới nơi thì ông không khỏi thất vọng, vì cho dù đã dùng một số tiền lớn để nhờ vả, nhưng vị thầy Pháp kỳ lại lắc đầu từ chối, bảo rằng vong hồn của Hương đã thành quỷ, ông ta không đủ sức để chế ngự. Bất lực ông Tài thất thểu lái xe ra về. Thậm chí trong đầu của ông đang nghĩ đến những việc rời bỏ làng đi nơi khác sinh sống. Nhưng rồi trong lúc đang mải mê với dòng suy nghĩ, ông vô thức nhìn vào tấm kính chiếu hậu. Lúc này đây ông thấy đằng sau yên xe của mình là Hương. Cô xóa mái tóc dài ủ rũ, nhà răng nành như thể muốn cắn vào cổ ông vậy. Quá sợ hãi, ông tài lạc tay lái, chuyện gì đến cũng đến. Ông và cả chiếc xe ngã xuống đường lăn đến mấy vòng. Trong cơn chóng vắng, ông tài ú ớ: "Cứu, cứu tôi!" Những gì cuối cùng ông nghe được là tiếng cười rá lên của Hương, xen lẫn với âm thanh của những người dân hai bên đường hiếu kỳ chạy ra. Tỉnh dậy trong bệnh viện, ông tài bàng hoàng khi được hay tin vụ tai nạn đã khiến cho ông bị gãy cả hai chân. Và ở cái độ tuổi của ông thì rất khó để phục hồi hoàn toàn. Trên hết, ông còn được chẩn đoán mắc ung thư gan sau khoảng thời gian dài uống rượu. Cơn đau đớn về thể xác là vậy, nhưng tinh thần của ông chẳng khác hơn là bao. Vì Hương ngày một hiện ra với tần suất nhiều hơn ám ảnh ông. Chưa dừng lại ở đó, bi kịch kéo đến với cả đàn ông này khi ông nhận tin tức Minh, con trai của mình, bị bạn bè xấu lôi kéo phá nặng phá xóm, thậm chí là còn sử dụng cả ma túy. Sắp tới đây được đưa đi trại cai nghiện. Thế là coi như đã mất tất cả, ông tài gần như là phát điên. Nhưng trong lúc hiếm hoi còn tỉnh táo, ông mới gọi vợ mình lại rồi kể hết tội ác năm xưa. Nghe xong, bà hai hoàng bàng hoàng vô cùng. Nhưng không như chồng mình, bà không muốn sai lầm tiếp nối sai lầm. Bà hai đến đồn cảnh sát tự thú thay cho ông. Rất nhanh chóng, phía công an đến mảnh đất hoang tiến hành đào xới. Hơn một ngày hì hục tìm kiếm thì cuối cùng họ đào lên được một cái vali. Bên trong là bộ xương đã phân hủy hoàn toàn của Hương. Vụ việc được sáng tỏ khiến dân làng chấn động. Ông tài không còn đủ tỉnh táo để chịu sự trừng phạt của pháp luật nữa. Nhưng có lẽ như điều ấy là không cần thiết, khi ông giờ đây chẳng khác gì đang sống trong địa ngục trần gian. Lại nói về Trung và Liên, khi biết được với mảnh đất kia có thi thể người, cả hai đều hiểu ra đây chính là cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của họ. Nhưng có lẽ vận may bây giờ mới đến với hai vợ chồng của anh. Khi hài cốt của Hương được tìm thấy, gia đình cô cũng mời thầy rước hương hồn của Hương về nhà. Không biết hồn phách của cô có đi thật không, nhưng kể từ đó Trung và Liên không còn nằm mơ thấy nữa. Cái cảm giác rờn rợn chẳng còn. Chưa hết một thời gian sau, Trung xin được giấy phép thuê mảnh đất từ ủy ban, rồi đường đường chính chính khôi phục lại kế hoạch xây dựng trang trại nuôi lợn của mình. Hai vợ chồng cũng lập nên một ngôi miếu nhỏ gần nền cái ao lúc trước, coi như là chỗ thờ phụng hương khói cho Hương và những vong hồn vất vưởng. 2 năm sau, quả ngọt đến với đôi vợ chồng trẻ, khi Trung giờ đây đã là ông chủ của một trang trại lớn với quy mô lớn nhất xã. Chưa dừng lại ở đó, hai vợ chồng còn đón tin vui khi chào mừng thành viên mới gia đình là một bé gái kháu khỉnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.